Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 154, đơn giản công lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Toàn bộ căn cứ cũng chỉ dư lại một cái người sống ở chiến đấu. Hoặc là nói kia đã không thể xưng là một cái người sống. Hắn cánh tay trái đã tận gốc đoạn rớt. Trên người nơi nơi đều là bị cắn xé miệng vết thương. Tả xương sườn bị táp tới một khối to huyết nhục. Mơ hồ có thể nhìn đến nội tạng. Trên đùi miệng vết thương nhiều chỗ có thể thấy được xương cốt. Dù vậy, người nọ vẫn như cũ đang liều mạng cùng một cái xách theo đầu vô đầu quái vật liều mạng chiến đấu. Răng rắc, vô đầu quái vật trong tay xách theo đầu cắn ở người nọ trên đùi. Này một ngụm trực tiếp đem hắn tả đùi cốt cắn đứt. Người nọ tức khắc đứng thẳng không xong. Lùi lại đồng thời, máu tươi chảy đầy đất. A Sinh hai mắt đỏ bừng. Rút súng đối với vô đầu quái vật chính là một hồi mãnh bắn. Đồng thời tiến lên, đỡ sắp té ngã Triệu Mạc Đêm. Mạc Đêm, người vì cái gì không lui lại? Ôm lấy Triệu Mạc Đêm tàn khu. A Sinh cắn răng hỏi. Đốc quân làm chúng ta kiên trì 20 phút. Thời gian còn chưa tới. Ta như thế nào có thể lui? Triệu Mạc Đêm trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hơn nữa, chúng ta có thể lui. Sau lưng thành thị lại lui không được. A Sinh, không cần vì ta khổ sở. Người đều có như vậy một ngày. Ta chỉ là đi sớm một chút mà thôi. Trở về sau ngươi mệt mỏi. Chúng ta ở dưới đoàn tụ. Lại cùng nhau uống rượu khoác lác. Phanh phanh phanh. Liên tục viên đạn đả kích. Chỉ là ở kia vô đầu quái vật trên người đánh ra một ít huyết động. Cũng không thể đủ chân chính thương đến nó. Vô đầu quái vật xách theo có đầu phát ra một tiếng rít gào. Ngạnh sinh sinh đỉnh 7-8 cái binh lính súng tự động bắn phá. Hướng về binh lính phía sau An Thiên tá nhào tới. Hiển nhiên này vô đầu quái vật chỉ số thông minh không thấp. Thế nhưng nhìn ra An Thiên tá là những người này thủ lĩnh. Muốn trước hết giết hắn. Vô đầu quái vật trên người làn da phiếm yêu dị hồng quang. Nguyên kim chế tác viên đạn cũng không gây thương tổn nó. Ngạnh sinh sinh bị nó vọt lại đây. Xách theo đầu liền cắn hướng về phía An Thiên tá. An Thiên tá thần sắc bất động. Rút ra một tay thương. Đối với vô đầu quái vật khai hai thương. Phanh, phanh, đệ nhất phát đạn va chạm ở đầu xương gò má phía trên. Lệnh đầu hơi hơi sườn một ít. Đệ nhị viên đạn trực tiếp bắn vào lỗ tai bên trong. Chỉ thấy lỗ tai trung tức khắc máu tươi phun tung tóe. Theo sau bảy khổng cùng nhau đổ máu. Tròng mắt nổ mạnh mở ra. Kia vô đầu thân thể cũng tùy theo ngã lăn trên mặt đất. An Thiên tá cũng không xem kia thi thể. Hướng ôm Triệu Mạc Đêm A Sinh đi đến. Đốc quân, Mạc Đêm hắn đã chết. A Sinh ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy bi thương, mà hắn trong lòng ngực Triệu Mạc Đêm, đã là không có hơi thở. Ta 13 tuổi chấp trưởng An gia, Mạc Đêm lúc ấy đã là tham tướng. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn vẫn như cũ vẫn là cái tham tướng. Không phải hắn không có cơ hội thăng, cũng không phải năng lực của hắn không đủ, mà là hắn muốn đứng ở Kỳ Sơn tuyến đầu. Bảo hộ những cái đó hắn đã không thể lại bảo hộ người. An Thiên tá thở dài một tiếng. Làm hắn đi thôi. Hắn quá mệt mỏi. Đốc quân, ta vừa đến trong quân đội kia đoạn thời gian. Vẫn luôn là Mạc Đêm chiếu cố ta dạy dỗ ta. Ta tưởng đem hắn mang về cùng người nhà của hắn cùng nhau an táng. A Sinh nói. Hắn không có người nhà. An Thiên tá nói. Người nhà của hắn đều chết ở Kỳ Sơn bên trong. Liền thi thể đều tìm không thấy. A Sinh tức khắc trầm mặc xuống dưới. Nói không nên lời một câu. Chính là trong lòng lại khó chịu khó có thể hình dung. Liền đem hắn an táng ở Kỳ Sơn ngoại đi. Làm hắn ở chỗ này nhìn. Có một ngày chúng ta đại hắn đánh tiến Kỳ Sơn. Chém hết những cái đó dị thứ nguyên sinh vật. Có lẽ khi đó hắn mới có thể đủ chân chính an giấc ngàn thu. An Thiên tá nói. Hiện tại Kỳ Sơn tình huống càng ngày càng không xong. Liền chúng ta mới nhất hình nguyên vàng đạn đều đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Chỉ sợ tình huống sẽ càng ngày càng ác liệt. A Sinh nói. Cho nên chúng ta cần thiết tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực sinh ra căn nguyên. Từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nếu không giết dị thứ nguyên sinh vật lại nhiều cũng vô dụng. An Thiên Tá mắt nhìn Kỳ Sơn phương hướng nói. Hiện tại liên bang các nơi. Có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực đều xuất hiện phá cấm sinh vật. Nếu không thể mau chóng tìm được giải quyết phương pháp. Đến lúc đó chết liền không chỉ là Mạc Đêm cùng này đó binh lính. Khi đó toàn bộ nhân loại đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta không có thời gian bi thương. Còn có rất nhiều sự chờ chúng ta đi làm. Chu Văn vẫn luôn ở nghiên cứu giết chết đồng thao thủy thú đơn giản bản công lược. Hắn lại không biết bọn họ ban những cái đó đồng học. Trừ bỏ hắn cùng Lý Huyền ở ngoài. Căn bản không có người có thể dùng được với cái này công lược. Dùng vài thiên thời gian. Chu Văn rốt cuộc nghiên cứu ra phàm thai cấp giết chết đồng thao thủy thú phương pháp. Đem Lý Huyền tìm tới lúc sau. Tính toán hai người đi trước thử một lần. Ta nói lão Chu, ngươi này công lược thật sự có thể được không? Lý Huyền nhìn Chu Văn viết công lược nội dung. Có chút không thể tin được. Đơn giản như vậy là có thể đủ giết chết đồng thao thủy thú. Ngươi không cần xem thường nó. Đây chính là ta tiêu phí mấy ngày thời gian. Trầm tư suy nghĩ thành quả. Ngươi chỉ cần dựa theo mặt trên bước đi đi làm. Liền tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giết chết đồng thao thủy thú. Chu Văn cầm camera, một bên chụp Lý Huyền một bên nói. Ngươi xác định không cần hai người. Ta chính mình có thể được không? Lý Huyền vẫn là có chút không quá tin tưởng. Có thể hành, Chu Văn thập phần khẳng định mà nói. Bằng không, ngươi trước cùng ta cùng nhau thử một lần. Lần đầu tiên sao, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Hai người cùng nhau xảy ra vấn đề cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương tiện bổ cứu, Lý Huyền cảm thấy Chu Văn chỉ cùng hắn đã tới một lần. Viết công lược vạn nhất có vấn đề. Hắn chẳng phải là muốn xui xẻo. Nói cái gì cũng muốn lôi kéo Chu Văn cùng nhau đi vào. Ta này không phải phụ trách cho ngươi camera sao? Vạn nhất xảy ra sai lầm, tự nhiên liền sẽ ra tay. Chu Văn nói, Lý Hoang tưởng tượng cũng đúng. Dù sao Chu Văn cũng muốn cùng hắn cùng nhau đi vào. Vạn nhất xảy ra sự, Chu Văn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiếp tục chụp hắn chết quá trình đi. Hai người một trước một sau tiến vào cấm thành. Lý Huyền dựa theo Chu Văn viết công lược đi phía trước hướng. Chu Văn liền theo ở phía sau quay chụp. Thực mau liền vọt vào cấm thành trong vòng. Lý Huyền nguyên bản còn lo lắng Chu Văn công lược sẽ phân biệt sai. Chính là hắn dựa theo Chu Văn viết công lược vọt vào tới. Phát hiện căn bản là như vào chỗ không người. Những cái đó đồng thao thú căn bản không gặp được hắn. Cuối cùng đồng thao thủy thú thời điểm chiến đấu. Lợi dụng đi vị cùng đồng thao thủy thú nhược điểm. Thế nhưng dễ dàng liền đem nó đánh chết. Nhẹ nhàng làm Lý Huyền đều có chút hoài nghi. Đây là không phải bọn họ phía trước gặp được đồng thao thủy thú. Lão Chu, ngươi này công lực thật có thể a? Ngoạn ý nhi này ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Lý Huyền lại thử một lần. Phát hiện đóng máy đồng thủy thú đơn giản kỳ cục. Đừng nói là hắn, liền tính là bình thường phàm thai cấp học sinh. Chỉ cần biết rằng đồng thao thủy thú cái này nhược điểm. Vài người liên thủ nói, muốn giết chết đồng thao thủy thú cũng không khó. Người nói ta cái này công lược có thể hay không bán tiền. Chu Văn vẫn là tương đối quan tâm tiền sự tình. Khẳng định hành a, như vậy nghiêu bức công lược. Khẳng định có người nguyện ý tiêu tiền mua. Liền chúng ta ban những cái đó còn ở vào phàm thai cấp đồng học. Không có cái này công lược. Bọn họ khẳng định không hoàn thành việc học nhiệm vụ. Lý Huyền thực khẳng định mà nói. Kia hành, chúng ta hiện tại liền trở về tìm người mua đi. Chu Văn rất muốn biết, chính mình cái này công lược cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền, cách chương.